Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2174, chương 2174, người chết ta sống. Siêu, lúc này, Hạ Bình trốn xa ngàn vạn cây số, hạ xuống một tòa u ám trên ngọn núi. Hắn cũng cảm giác được cách đó không xa y nguyên có Kerry bọn người đuổi tới. Theo đuổi không bỏ. Đương nhiên hắn cũng biết mình trên thân bị tuyên khắc thánh nhân ý chí. Điểm ấy ý chí hắn bằng vào thực lực mình cũng có thể thanh trừ hết. Nhưng là cái này sẽ kinh động này Minerva thánh nhân. Từ đó bại lộ thân phận của mình. Không cần thiết làm như vậy. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu, hắn liền cảm giác được Minerva thánh nhân khí tức ẩn nặc tại sâu trong hư không. Cho nên hắn cũng không có ý định ra tay giết tử khác bên trong bọn người, mà chính là lựa chọn chạy trốn. Thậm chí Hạ Bình còn làm bộ không địch lại, thuận tiện đem Sophia ban cho phù lục dùng xong, xem như thoát khỏi Sophia đối với mình giám sát. Đây là một công nhiều việc kế sách, bất quá không thể không nói. Này Sophia đàn bà thật sự là ngoan độc, rõ ràng chính mình giúp nàng một đại ân. Không nghĩ tới nói vứt bỏ liền vứt bỏ, để cho mình trở thành Minerva phát tiết lửa giận mục tiêu. Quả nhiên những này huyễn tộc thánh nhân không có một cái đáng tin cậy. Từng cái là thủ đoạn độc ác, vì tư lợi hạng người. May mắn Hạ Bình từ vừa mới bắt đầu liền không có đối với những người này phát lên cái gì chờ mong. Trên cái thế giới này duy nhất có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình. Đây cũng là đáng tin nhất đồ vật. Siêu siêu siêu. Đúng vào lúc này, Jacob, Kerry mấy người cũng rốt cục truy giết đi lên. Lập tức liền đem Hạ Bình đoàn đoàn bao vây. Chật như nêm cối. Không có một chút khe hở có thể trốn thoát ra ngoài. Tiểu tử, chạy à, rất có thể chạy a. Hiện tại còn chạy một cái cho ta thử nhìn một chút. Kerry giận quát một tiếng. Trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình, sát ý sôi trào, bởi vì tiểu tử này duyên cớ, bọn họ bị Minerva thánh nhân hung hăng trách mắng một trận, để bọn hắn mất hết thể diện. Hắn hiện tại đơn giản hận không thể đem tiểu tử này giết chết 10 lần 8 lần. Bati, người chết đều không nghĩ tới đi, người học hội thái hư vô cực 3000 phân thân, thật là chí cường bỏ chạy thần thông. Nếu như không phải chúng ta còn có chút việc, thật đúng là bị ngươi chạy. Jacob cười lạnh một tiếng, nhưng là hiện tại không giống nhau. Ngươi sở hữu hành tung đều bị chúng ta nhìn thấu. Dù cho ngươi lại quỷ kế đa đoan, đều không cách nào từ chúng ta lòng bàn tay đi ra ngoài. Ngươi chết cái ý niệm này đi. Hắn đối Hạ Bình sát khí càng ngày càng tràn đầy. Nếu như trước đó gần là đối với trước mắt tiểu tử này vũ nhục chính mình, nhượng hắn biến thành kẻ nghèo hàn, nhượng hắn mất hết thể diện mà cảm thấy phẫn nộ lời nói. Nhưng là thấy đến tiểu tử này thi triển ra thái hư vô cực 3000 phân thân về sau, liền hoàn toàn khác biệt. Hắn lập tức đem tiểu tử này liệt vào cuộc đời thứ nhất đại địch. Đợi một thời gian, tiểu tử này thành tựu nhất định siêu việt chính mình. Nếu như hỗn đản này tiếp tục trưởng thành tiếp lời nói, như vậy hắn Jacob liền hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Thậm chí còn khả năng bị đối phương kẻ đến sau cơ bên trên. Chính mình chỉ có thể nhìn tiểu tử này sau lưng hít bụi, vĩnh viễn không cách nào với tới. Giống như vậy sinh tử cừu địch, tự nhiên cần lập tức diệt trừ. Cần gì chứ, giữa chúng ta không có thâm cừu đại hận gì đi. Nếu như đến đây dừng tay lời nói, chúng ta cũng không phải là không có hòa hoãn chỗ trống. Ta cũng sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Bình thở dài một tiếng, đứng chắp tay, không có thâm cừu đại hận gì. Con mẹ nó ngươi tại cùng ta nói giỡn. Jacob hét lớn một tiếng, thua trận cùng ngươi đổ ước. Lão tử ăn liệng một tấn, trở thành huyễn tộc từ trên xuống dưới trò cười. Nhận khuất nhục ngươi biết bao lớn sao? Đời này mặt đều ném đến sạch sẽ. ngươi thế mà còn dám cùng ta nói không có thâm cừu đại hận gì. Lão tử muốn ngươi chết, chết 10 lần đều không đủ tiếc a, biết không? Ánh mắt hắn lộ ra vô tận hận ý, nhớ tới ngày đó phát sinh sự tình, hắn kém chút phun ra. Kerry bọn người làm 10 phần thương hại nhìn lấy Jacob, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hắn bên khóe mắt nước mắt. Thân là lôi kiếp cảnh đại năng cũng là bị người buộc ăn liệng một tấn. Không hề nghĩ ngợi qua sẽ phát sinh dạng này sự tình. Cũng khó trách Jacob đối cái này bát ti hận thấu xương. Cũng không phải không có đạo lý. Nếu như bọn họ cũng gặp được dạng này sự tình, chỉ sợ đều không muốn tiếp tục sống sót. Thì ra là thế. Này ta biết, giữa chúng ta đã không có hòa hoãn chỗ trống. Không phải ngươi chết, chính là ta sống. Hạ Bình gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Sai, là ngươi chết, ta sống. Đây mới là ngươi kết cục. Jacob cười lạnh liên tục. Thế nhưng là không đợi hắn nói xong còn lại lời nói. Bỗng nhiên tóc gáy dựng lên, cảm nhận được chớ đại nguy cơ. Bởi vì lúc này Hạ Bình xuất thủ, trực tiếp liền nhất quyền oanh sát mà đến. Không có sử dụng bất luận cái gì thần thông bí thuật. Vẻn vẹn phổ phổ thông thông nhất quyền, nhưng lại nhượng Jacob tóc gáy dựng lên. Cảm nhận được một quyền này tựa hồ siêu việt không gian. Mơ hồ hắn lục cảm, rõ ràng nhìn rất lợi hại chậm chạp, lại là nhanh đến mức khó mà tin nổi trình độ. Không, Jacob ý đồ tới, nhưng là hắn vẻn vẹn kêu lên một tiếng này. Quyền này đầu liền đánh giết tới, ẩn chứa vô cùng sát cơ, cùng khủng bố quyền kinh, thẩm thấu hư không, đông một tiếng, Jacob cũng không biết xảy ra chuyện gì, thân thể lọt vào trọng kích, toàn bộ thân thể cứ như vậy vỡ nát, tính cả nguyên thần đều triệt để phai mờ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Jacob, chết, cái này, đây là nói đùa sao? Jacob trưởng lão chết, cứ như vậy bị một quyền đấm chết. Vừa rồi đến tột cùng phát sinh cái gì? Kerry bọn người mộng, triệt để mộng, đại não đã mất đi suy nghĩ, hoàn toàn không biết làm sao. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, hẳn là Jacob bắt lấy Batty, đem tiểu tử này hành hung một trận, hung hăng tra tấn, cơ hồ không thành hình người. Đây mới là bình thường phát triển. Nhưng là bây giờ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước mắt tiểu tử này vẻn vẹn nhất quyền, Jacob trưởng lão thân thể liền nát, hóa thành một đoàn huyết vụ, liền dãy rủa đều không có cách nào. Đáng chết, không có khả năng, ngươi căn không thể nào là Batty, ngươi rốt cuộc là ai? Mặt khác nhất tôn lôi kiếp cảnh trưởng lão hét dầm lên, khàn cả giọng. Jacob thế nhưng là lôi kiếp cảnh đại năng, liền xem như cùng giai tu luyện giả cũng không có khả năng nhất quyền đem hắn đánh chết. Hôi phi yên diệt, chính thức Batty tuyệt đối không thể có thể có được dạng này thực lực. Liền xem như thượng thiên, cũng không có khả năng đột nhiên tăng mạnh đến loại trình độ này. Người rốt cuộc là ai? Vì cái gì giả trang Batty? Giả mạo Batty? Nghe nói như thế, Kerry biểu người lập tức tóc gáy dựng lên. Bọn họ cũng muốn lên trước đó đủ loại không hài hòa cùng không hài hòa cảm giác. Nếu như người trước mắt này cũng không phải là chính thức Batty, mà là giả mạo, như vậy hết thảy liền nói thông được. Có thể là cứ như vậy, liền càng khủng bố hơn. Bởi vì bọn hắn huyễn tộc lấy làm tự hào thẩm tra cơ chế. Từ cổ chí kim cho tới bây giờ chưa từng xảy ra một lần xâm lấn sự kiện. Hiện tại lại có người vô thanh vô tức xâm lấn huyễn giới. Bọn họ còn không có phát hiện. Cái này so bất cứ chuyện gì đều khủng bố. Đại biểu bọn họ huyễn tộc sao huyệt bị ngoại nhân phát hiện. Một khi tin tức này tiết lộ ra ngoài, cái kia chính là huyễn tộc tai họa ngập đầu. Rút lui, lập tức rút lui. Bẩm báo lão tổ, nói cho có địch nhân xâm lấn. Có địch nhân xâm lấn, cho dù chết cũng phải đem tin tức này truyền đi. Mặt khác nhất tôn lôi kiếp cảnh trưởng lão cũng là giống to lên, nhượng mọi người rút lui. hy vọng đem tin tức này truyền đi, nhắc nhở huyễn tộc rất nhiều cao tầng lão đại, diệt trừ cái này đáng chết gian tế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục